Giờ này anh ở đâu? Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kia rồi. Barot kêu lên. Trên con đường phía trước mặt út xét trong đêm lý si biến mất dạng. Nếu các anh nhìn từ góc quay máy camera an ninh chụp hắn, hắn có thể nhìn thấy cái bàn của DiMarco. Và hắn lại ở đằng kia kìa. Trong cùng một khung hình như DiMarco đang quan sát Lisi khi cô ấy tạo dáng cho người bạn cùng phòng chụp. Cùng với bảo vệ, người đã được cho phép đưa họ vào trong. Cả bọn đang có mặt trong văn phòng của Lucas Rip. Họ đã nghiên cứu hàng trăm tấm hình được dựng trên các bức tường, cho đến khi có thể chỉ ra khuôn mặt họ đang tìm kiếm. Đây là một tấm nữa trông giống hắn ta, nhưng mái tóc để ngắn hơn. Gaylor nói. Sự kích động có thể nhận thấy đi eo ràng trong giọng nói của ông. Lúc đó là 10:30. Biết rằng họ sẽ còn phải có một đêm dài trước mặt. Cả bọn vội vã quay về văn phòng để bắt đầu xử lý các thông tin về kẻ có nhiều khả năng bị tình nghi hơn. Cách chương.